Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216 thì thí đại tái ba. Đi đến trên đài, tử thần đạm mạc không nói đứng ở một bên. Hồng Diệp nghiêng đầu nhìn về phía tử thần, cười lạnh một tiếng. Tử thần, ngươi thật lớn cái giá. Cứ nhiên muốn chúng ta nhiều người như vậy chờ các ngươi tử viện người, nghe được lời này. Tử thần nhẹ giọng cười cười. Hồng Diệp, hôm nay là các viện thi đấu. Ngươi tưởng cùng ta tỉ thí sao? Hồng Diệp bị tử thần biểu tình xem ngẩn ra. Sau đó thiên mở đầu. Hư lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Tử thần bên người còn có kia chỉ thần thú. Hắn không phải tử thần đối thủ. Cũng không có ngốc đến muốn dưới tình huống như vậy cùng tử thần tỉ thí. Thấy Hồng Diệp không nói. Mộ Dung Lan cười cười, liền biết Hồng Diệp sợ tử thần. Tử thần, ngươi trong viện cái khác học sinh đâu? Hiệu trưởng hỏi, ở dưới, nhìn tới rồi Ninh An. Tử thần khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt đẹp độ cung. Nàng hiện tại chạy đến, có phải hay không thuyết minh nàng đã đột phá? Ninh An đứng ở tử viện học sinh vị trí, xem cũng chưa xem Bách Lý Diệu Thiên cùng Bạch Quỷ Yến liếc mắt một cái. Cảm thấy được trên đài tử thần ánh mắt, Ninh An khẽ gật đầu, nhìn đến nàng hướng chính mình gật đầu, tử thần trên mặt ý cười càng rõ ràng. 7 ngày thời gian, cư nhiên từ luyện linh lục tinh tới rồi hóa linh một tinh. Như vậy tốc độ tu luyện, ai có thể cùng này so sánh, ngay cả vô tà đều không được. Diệp Ninh An, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngắn ngủn 7 ngày thời gian ngươi cư nhiên tiến bộ như thế to lớn. Bách Lý Diệu Thiên nhìn Ninh An, đen tối không rõ nói một câu. Nghe thế câu nói, Ninh An mới quay đầu lại nhìn về phía bọn họ hai người. Trên mặt hiện ra tươi cười, Ninh An nói, Bách Lý Diệu Thiên, ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm đâu, phải không? Bách Lý Diệu Thiên cười lạnh một tiếng, liền tính là tiến bộ lại đại. Ngươi vẫn như cũ không phải Bạch Quỷ Yến đối thủ, hóa linh một tinh cùng tuyệt linh đỉnh. Giữa hai bên thực lực chênh lệch cũng không phải là một chút hai điểm money trên đài hiệu trưởng. Thấy vậy, cười cười, nếu đã tới, liền phiền toái các ngươi mấy cái lão sư tách ra giám sát. Các viện khảo hạch chính thức bắt đầu, là, dứt lời. Mọi người theo tiếng, 7 cái viện chủ phân biệt tọa trấn chính mình sân, mà lão sư còn lại là giám sát, Mộ Dung Lan xung phong nhận việc. Giám sát vừa lúc là tử viện học sinh tỉ thí, đài cao phía dưới, có đã sớm chuẩn bị tốt luận võ đài, theo thứ tự bài tự, vừa vặn 7 cái, mỗi cái sân trước ra 2 người, sau đó bắt đầu so. Trận thi đấu này, Bách Lý Diệu Thiên cũng không tính toán tham gia, bởi vậy ở lựa chọn thời điểm liền lựa chọn bỏ quyền. Mộ Dung Lan nhìn chậm rãi đi lên đài Ninh An cùng Bạch Quỷ Yến. Nhăn nhăn mày. Ninh An, người xác định muốn cùng nàng so. Ân, Ninh An gật đầu. Thấy Ninh An gật đầu, Mộ Dung Lan mày nhăn lợi hại hơn. Các ngươi hai cái thực lực không ở một cái trình độ. Như vậy căn bản là không có cách nào so, Ninh An thực lực thật sự là kém quá nhiều. Không được, cần thiết so, Ninh An còn không có nói chuyện. Bạch Quỷ Yến ngẩng đầu, ánh mắt lãnh lệ nói. Mộ Dung Lan nghe vậy, trong lòng có chút không cao hứng, tuy rằng tử thần cũng không có đem Bạch Quỷ Yến cùng Ninh An đối lập sự tình nói cho nàng. Nhưng là Mộ Dung Lan bản năng thiên hướng Ninh An, bởi vậy nhìn thấy Bạch Quỷ Yến loại thái độ này, thực không cao hứng. Bạch Quỷ Yến, ngươi chẳng lẽ không biết có bỏ quyền cái này lựa chọn sao? Mộ Dung Lan từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Quỷ Yến liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Cùng ngươi cùng nhau Bách Lý Diệu Thiên liền lựa chọn bỏ quyền. Dựa vào cái gì Ninh An thế nào cũng phải cùng ngươi so. Nghe vậy, Bạch Quỷ Yến nhăn nhăn mày. Đây là chính đại quang minh giết chết Diệp Ninh An cơ hội tốt. Nàng không muốn buông tha. Hết chương.